Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, tham gia yến hội. Ta nói có đúng hay không? Từ Khuyết hỏi, có chút đạo lý, chỉ tiếc ta cũng không phải là. Dục Ma cười lạnh, ta chỉ là thích loại này giải người khác bí mật cảm giác. Loại cảm giác này thật là rất thoải mái, rất thoải mái. Ngươi rốt cuộc là thế nào xuất hiện ở trên đời này? Từ Khuyết hỏi, ta chủ nhân không phải là ngươi có thể đủ nghĩ. Ha ha ha, Dục Ma hiển nhiên không muốn nói chuyện, còn nói nhiều cái ha ha ha. Từ Khuyết vốn còn muốn nói là một giao dịch, sau này thường thường để cho Dục Ma đi ra, chỉ cần hắn thật tốt nghe lời. Nhưng là hiển nhiên, Dục Ma không nghĩ làm như vậy. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ đến, khi đó triệu hoán Dục Ma sau khi ra ngoài, chính mình lấy được một cái tên là Nguyền Rủa Chi Lực khen thưởng. Bất quá khen thưởng không có đi đến 100%. Hơn nữa khi đó vẫn bận những chuyện khác, Nguyền Rủa Chi Lực chuyện này liền đặt rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là lần nữa triệu hoán Dục Ma đi ra, có lẽ sẽ có hiệu quả. Bất quá, làm việc trước nhất định phải cẩn thận. Một khi phát hiện không đúng, liền muốn đem Dục Ma lần nữa phong ấn ở trong hộp. Rất nhanh tới buổi tối, Tống Phương Phương thu xếp ổn thỏa Vu Tử Hàm sau đó, liền cùng Từ Khuyết rời khỏi nơi này. Hai người tới rồi sân chơi cửa sau đó, Từ Khuyết liền xuống xe, núp ở u ám chỗ tối. Trong chốc lát, chỉ thấy cửa ngừng hết mấy chiếc xe. Trên xe xuống từng cái mặc gọn gàng nam nữ, có chân đạp hận trời trước cao chàng mỹ nữ, cũng có đã có tuổi quý phụ một loại lão phụ, còn có một chút đó là Tần tổng như vậy, mặc quý giá Âu phục lão tổng. Tống tiểu thư, xem ra ngươi cũng rất thích ăn lát cá sống a. Chúng ta còn chưa tới, ngươi liền đã đến. Tần tổng cười ha hả chào hỏi. Tiểu thư Tống cũng tới a. Một cái quý phụ một loại nữ nhân chống ba tong, ở một cái tiểu bạch kiểm nâng đỡ Hoàng Du Du đi tới. Mã Khắc tài chính tổng tài Tôn tổng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi. Tống Phương Phương rất biết ở loại trường hợp này hạ giao thiệp với, lại cười nói, Tôn tổng, một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng phát ra trẻ. Có cái gì bảo dưỡng bí quyết, dạy một chút muội muội ta à? Tống Phương Phương chủ động đỡ quý phụ, giống như một cái thân thiết tiểu bối, sâu quý phụ yêu thích. Ha ha, bí quyết chính là lát cá sống. Bên cạnh một cái nữ thành phần trí thức ngạo nhân bát lộng rồi mình. Một chút tóc, nhớ tháng trước, ta đều bị bệnh, nhưng là ăn lát cá sống sau đó, ta đi bệnh viện kiểm tra. Cái gì cũng không có, thân thể còn càng ngày càng tốt. Lần này, ta ước chừng phải ăn nhiều một chút lát cá sống. Mấy ngày không ăn, bây giờ ta nằm mộng cũng nhớ ăn sống miếng cá. Tần tổng cười ha hả nói, ta nghe nói, Vu tổng trước kia cũng ăn sinh nhật miếng cá. Lần này hắn tại sao không có tới? Tống Phương Phương cố ý nói, nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện chứ. Tần tổng kỳ quái nói, nữ nhi của hắn Vu Tử Hàm cũng tốt mấy ngày cũng không thấy đâu rồi. Hôm nay ta còn gọi điện thoại cho hắn, nhưng là tắt máy, thật là đáng tiếc đâu rồi. Tới nơi này ăn sống miếng cá, một tuần chỉ có một lần cơ hội, hắn lại không đến ăn. Ha ha ha, mặc dù ăn ngon, nhưng là đắt a, khả năng lão Vu chê đắt đi. Lão phụ ha ha cười. Nghề này chủ yếu nhất nhân chung, cộng thêm Tống Phương Phương lời nói, tổng cộng có 7 người, còn lại đều là bảo tiêu, hoặc là nhìn qua là tình nhân. Từ Khuyên núp ở cách đó không xa xó xỉnh âm u bên trong, đem các loại nhân đại khái nhìn một chút, hắn phát nơi này hiện nhân chung, hắn không ít đều biết, bởi vì có thể đi tới nơi này. Trên căn bản đều là có uy tín danh dự nhân vật. Tỷ như cái kia quý phụ, kêu Tôn Đại Nương, đã có 63 tuổi. Nàng tên mặc dù rất quê mùa, nhưng là lại trông coi một nhà đại hình tài chính công ty. Vốn là nàng đều muốn về hưu, mà bây giờ nàng lại trở nên tươi cười rạng rỡ. Sơ lược nhìn, giống như chỉ có hơn 40 tuổi nữ nhân. Một điểm này để cho Từ Huyết tắc tắc kêu kỳ lạ. Hướng Fujita nhà quỷ đi tới, Tôn đại nương phát lao tao đạo: "Thật là không hiểu Trầm lão bản tại sao đem phòng ăn an bài ở chỗ này. Mỗi lần tới ta đều thẩm được hoảng, vì thịt cá hay là nhịn một chút đi." Tần tổng cười nói: "Bất quá rất kỳ quái." Tôn đại nương bên người Tiểu Bạch Kiểm ôn nhu nói: "Lần trước Tôn tỷ ngươi để cho Trầm tổng đem thịt cá bán đi, tạo thành lượng sản, hắn lại không chịu. Phải biết, mỹ vị như vậy đồ vật đẩy một cái rộng rãi, khẳng định làm ăn rất tốt đây." Tống Phương Phương nghe cả người cũng cả người nổi da gà lên. Từ Khuyết bởi vì đem linh dị máy thu hình đặt ở trong túi sách của Tống Phương Phương, cho nên đối với những lời này nghe rõ ràng. Đoàn người rốt cuộc đi tới Fujita nhà quỷ cửa. Tần tổng để cho không liên hệ người đang cửa chờ, ngay sau đó hướng Tử Vong cửa nhà hàng đi tới. Mấy người này chung, cơ hồ mỗi người đều mang một người, để cho Tống Phương Phương không nói gì là hơn 60 tuổi Tôn đại nương lại mang theo Tiểu Bạch Kiểm đi vào. Nhìn Tiểu Bạch Kiểm như vậy, Tống Phương Phương thật sự là hoài nghi này phái nam thủ hướng chính không bình thường. Đi tới bên trong cửa, một mảnh đen nhánh, bất quá những người này hiển nhiên không phải lần thứ nhất tới. Bọn họ thuần thục bước nhập môn bên trong, mà lúc này, môn chậm rãi đóng cửa. Ba, u ám đèn chợt sáng lên, bất quá ánh sáng này không phải là bạch quang, mà là thanh sắc quang mang. Trắng tinh sàn gạch men mặt, ảnh ngược đến vài người u ám bóng người, đem mỗi người bóng người đều kéo rất dài. Trước mặt đã xuất hiện một người mặc tây trang màu đen nam tử, mang theo thân sĩ mũ, khẽ mỉm cười, rất có lễ phép tháo cái nón xuống, khom lưng nói: "Hoan nghênh chư vị, xin lấy ra một chút thư mời." "Ha ha, tiểu thư Tống chớ khẩn trương. Vị này là Willy tiên sinh, liền đem ta cho ngươi thư mời cho hắn nhìn một chút là được." Tần tổng hữu hảo nói. Tống Phương Phương gật đầu một cái, lấy ra thư mời. Willy da thịt rất trắng, thân hình thẳng tắp, hiển nhiên bị chân chính huấn luyện. Hắn nhìn một chút thư mời, nói: "Ừ, không tệ, bất quá, mạo muội hỏi một chút. Tiểu thư Tống thế nào chỉ có một người tới? Thế nào, nhất định phải mang bằng hữu sao?" Tống Phương Phương lại cười nói: "Đây cũng không phải." Willy cười trúm chím khoát khoát tay: "Đạo, chỉ là quan tâm một chút thôi. Ta cảm thấy, như vậy ăn ngon lát cá sống, không có ai tới hưởng thụ, quả thực là một kiện rất không chuyện may mắn đây." Tống Phương Phương không biết hắn tại sao nói vậy, dứt khoát nói: "Ngươi là hy vọng ta dẫn người tới sao?" "Đúng vậy, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tốt đẹp thức ăn phải nhiều phân nhiều hưởng mới được. Nghe nói ngài và Mở Mãnh Quỷ Lâu ông chủ Từ Khuyết là bạn rất tốt, hắn ngay tại bên ngoài, ngươi tại sao không mời mời hắn vào đây?" Willis có lễ phép nói: "Rất khó nhìn ra hắn nói như vậy mục đích là cái gì. Người chung quanh cũng không biết Từ Khuyết là ai. Dù sao bọn họ đều là lão tổng cấp bậc đại nhân vật." Tống Phương Phương kinh nghi bất định nhìn người này. Nàng có chút bận tâm. Hắn lại biết Từ Khuyết ở bên ngoài, còn để cho nàng mời Từ Khuyết cũng tiến vào. Hắn rốt cuộc có cái mục đích gì? "Tống tiểu thư, nguyên lai ngươi có bạn ở bên ngoài à. Nếu Willy tiên sinh cũng đã nói như vậy, để cho hắn vào đi." Tần tổng cười nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."